Chúng ta chỉ cần vớt được quý nhân đấy về. Ngoài số thưởng 30 vạn ban đầu, còn đưa thêm 10 vạn phí cảm ơn. Chỗ tiền này, chúng ta mỗi người một nửa, cách chương.